Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Xấu không ngoài dương. Canh 1. Thôi Kiều bắt đầu hỏi hệ thống. Không dây thừng, làm sao bây giờ? Một hồi bọn họ tỉnh. Không hảo khống chế. Hệ thống thực mau liền cấp ra trả lời. Huyết hồng chữ to chiếu vào trên mặt đất. Vậy làm cho bọn họ hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại. Thôi Kiều, ngoặc kép, hệ thống đây là chung virus sao? Thôi Kiều suy tư một chút. Đến nhanh hơn tiết tấu. Trong chốc lát, khách sạn bên kia phát hiện có vấn đề. Khẳng định sẽ tìm viên dã tắc. Tạm thời liền dùng không cần tỉnh lại phương thức đi. Thôi Kiều suy tư nửa giây. Đem đã té xỉu trên mặt đất người kéo dài tới trên giường. Sau đó tìm được rồi Lưu Lị Lị biểu ca di động. Mở ra liên hệ người thời điểm. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại mở ra tin nhắn. Liền thấy được gần nhất liên hệ người. Đúng là biểu muội. Thôi Kiều điểm đi vào. Gần nhất một cái tin tức là. Biểu ca, ta làm ngươi mang cái loại này dược. Ngươi mang theo không có. Chạy nhanh cấp cái kia tiện nhân hạ. Ta một khắc đều không thể nhịn phía trước tin nhắn. Đại khái gom đủ toàn bộ sự tình. Thôi Kiều xem xong rồi về sau. Lui ra tới. Liền phát hiện còn có cái này người nam nhân này bạn gái tin nhắn. Nhớ tới hệ thống cấp ra tư liệu chung. Có một cái chính là hắn có một cái sắp kết hôn bạn gái. Thôi Kiều xem xong rồi tin nhắn về sau. Lúc này mới dùng Lưu Lị Lị biểu ca di động cấp Lưu Lị Lị gọi điện thoại. Biểu muội, các ngươi tiến vào một chút. Nữ nhân này, giống như, không khí. Thôi Kiều dùng hoảng sợ ngữ khí nói. Cửa mở về sau, chỉ có Lưu Lị Lị cùng khóa cửa thất trường hai người. Thôi Kiều trên cơ bản là một tay một cái. Liền thu phục hai, loại này nữ nhân, một lần có thể đánh 10 cái. Thôi Kiều vỗ vỗ tay. Xem ra cái kia lớp trưởng không quen nhìn các nàng loại này hủy người trong sạch hành vi. Vì thế, liền quyết định đi trước rời đi. Không nhìn, Thôi Kiều đem người kéo dài tới trên giường. Nàng cùng loại này muốn toàn võng đều nhìn đến nàng nữ nhân không giống nhau. Giường rất nhỏ, là cái loại này bình thường giường đôi. Đôi năm người khó khăn còn rất đại. Bất quá không quan hệ. Không sợ người có lực lượng. Liền sợ người có ý tưởng. Thôi Kiều phát huy chính mình thông minh tài trí. Đem người điệp lên. Thôi Kiều cũng không phải cái loại này vô tình người. Tuy rằng đối phương muốn chụp nàng. Còn muốn truyền đến toàn võng đều là. Nhưng là Thôi Kiều cũng không làm hai cái cô nương trần trụi. Vẫn là để lại một cái cơ bản nội y quần lót. Dọn xong tư thế về sau. Thôi Kiều nghĩ nghĩ. Vẫn là đi WC. Tìm được rồi dùng một lần dầu gội cùng sữa tắm. Sau đó đem ra. Toàn bộ tễ ở trên giường. Chính mình không có đi đương sắc tình phiến đạo diễn. Thật là một tổn thất lớn. Thôi Kiều các góc độ chụp hảo ảnh chụp về sau. Sau đó tìm được rồi di động. Từng cái đổ bộ WeChat. Suy tư một chút, WeChat bạn tốt không thể tính trực hệ. Liền không cần phát bằng hữu vòng. Cay bọn họ đôi mắt. Vì thế đã phát WeChat người nhà đàn. Một tổ như thế tốt đẹp ảnh chụp một phát đi ra ngoài. Lập tức đàn liên tạc. Thôi Kiều buông di động. Cầm lấy tiếp theo cái di động. Bào chế đúng cách. Xem đi, nàng liền không có những người này như vậy đại mục tiêu. Việc xấu trong nhà như thế nào có thể ngoại dương đâu. Nhà mình biết thì tốt rồi. Đến khóa cửa thất lớn lên thời điểm. Nhìn đến WeChat mặt trên 2 tuổi tiểu nữ hài hình cái đầu. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Vẫn là không có xuống tay. Tiểu Loli là vô tội. Vài người khác đều còn không có kết hôn. Mở ra tin nhắn. Chỉ cấp thân sinh mẫu thân đã phát một phần. Sau đó quan trọng nhất chính là. Thôi Kiều cấp Lưu Lị Lị biểu ca vị hôn thê đã phát 10 chương đồ. Cuối cùng di động toàn bộ tắt máy. Thôi Kiều nghĩ nghĩ. Vẫn là giải ba người dây dày. Đem ba nam nhân tay chói tay sau lưng lên. Lúc này mới rời đi phòng. Tuy rằng có thâm cừu đại hận. Nhưng là còn không đến mức thật sự làm các nàng bị xâm phạm mần y bất quá. Chỉ là thân nhân chi gian đồn đãi vớ vẩn còn có nhục mạ. Liền đủ các nàng ăn một hồ. Thôi Kiều quan hảo môn. Ẩn sâu công cùng danh. Đi ra khách sạn thời điểm. Liền nhìn đến điên giống nhau chạy tới viên dã tắc. Thôi Kiều. Ngoặc kép. Cảm ơn. Lúc này đây tới vừa vặn tốt. Không có nói trước quấy giày nàng kế hoạch. Viên dã tắc không thể tin được mà nhìn nàng. Vành mắt lập tức đỏ. Thôi Kiều chậm rãi đi qua. Mang theo mỉm cười. Hảo. Về nhà đi. Ta cho các ngươi làm cơm chiều. Viên dã tắc ôm chặt Thôi Kiều. Sức lực càng lúc càng lớn. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Thôi Kiều có điểm không thở nổi. Dẫm đối phương một chân. Thừa dịp cơ hội này. Thở hổn hển một hơi. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi như thế nào như vậy kỳ quái? Ta. Viên dã tắc ý thức được Thôi Kiều thật sự không có việc gì. Ta nghe các nàng nói. Ngươi bị người đỡ ra khách sạn Nga. Uống lên một chút rượu. Có điểm choáng váng đầu. cho nên ta đồng học mang ta đi nghỉ ngơi một chút. Ân, thời gian này, chúng ta còn nhìn một hồi điện ảnh. Cảm giác cũng không tệ lắm Ân, Thôi Kiều nói. Hảo, chúng ta trở về đi, Thôi Kiều nói cho Viên Dã Tắc một cái dãy số. Có biện pháp nào không tra một chút cái này dãy số là của ai? Viên Dã Tắc nhận lấy. Làm sao vậy? Nga, cái này là mời ta đi xem điện ảnh, người. Ta tưởng Hảo Hảo cảm tạ hắn một chút, Thôi Kiều Vân Đạm Phong khinh mà nói. Nàng hỏi qua hệ thống. Hệ thống không có cấp ra đáp án. Dù sao bên cạnh có một cái ngoại quải. Không cần bạch không cần. Viên Dã Tắc gật gật đầu. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cũng yêu cầu điều tra rõ. Thôi Kiều thực mau liền thu được Lưu Lị Lị đoàn người phát lại đây bưu kiện. Sở dĩ phát bưu kiện. Là bởi vì Lưu Lị Lị các nàng căn bản không biết nàng số điện thoại. Trước đêm nàng mắng một cái máu chó phun đầu. Sau đó muốn nàng đứng ra thuyết minh. Ngày đó cái gì cũng chưa phát sinh. Bằng không tuyệt đối không tha cho nàng. Mặt sau còn để lại số điện thoại. Thôi Kiều coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Đối phương tin tức càng ngày càng thường xuyên. Thậm chí đến mặt sau. Bắt đầu cầu xin. Đại đa số Lưu Lị Lị tin tức. Khóa cửa thất nảy nở thủy đã phát mắng nàng bưu kiện. Sau lại có thể là bởi vì đã biết Lưu Lị Lị mấy người kia bị đã phát WeChat đàn. Lập tức đã phát xin lỗi bưu kiện lại đây. Ước chừng 1000 nhiều tự. Đương nhiên trung tâm vẫn là hy vọng nàng cắt bỏ dành trước linh tinh. Thôi Kiều không phản ứng nàng. Mà kia ba cái nam. Lưu Lị Lị biểu ca phản ứng kịch liệt nhất. Rốt cuộc nói chuyện 5-6 năm bạn gái. Nói phân liền phân. Nhưng mà, làm một cái cứu muội tử ra hố lửa không lưu danh thiên sứ. Thôi Kiều cũng không chuẩn bị phản ứng hắn. Lưu Lị Lị từ lúc bắt đầu mắng. Đến sau lại chịu thua. Thôi Kiều chỉ trở về một câu. Có một loại tự hỏi gọi là đổi vị tự hỏi. Ngươi sẽ không, ta sẽ dạy cho ngươi. Có thể tưởng tượng đối phương hiện tại nước sôi lửa bỏng. Chính là, này đại khái chính là cưỡng chế tính đổi vị tự hỏi đi. Xem đi, lúc trước làm mềm muội Kiều bị các loại ghê tởm người lời đồn đãi vây quanh. Hiện tại các nàng cũng có thể thể hội loại này cảm thụ. Hơn nữa, Thôi Kiều còn chỉ là đem ảnh chụp chia thân cận người. Cỡ nào mà lưu lại đường sống A, Viên Dã Tắc thực mau liền bắt được ngày đó 5 người chụp ảnh chụp. Hơi chút tưởng tượng, liền biết chụp ảnh người là Thôi Kiều. Viên Dã Tắc chỉ cảm thấy thật sâu kiêu ngạo. Hắn Kiều Kiều như thế mà lợi hại. Mà cái kia dãy số, chỉ dùng quá một lần. Hơn nữa mua chính là 177 mở đầu không cần thật danh dãy số. Căn bản tìm không thấy người. Viên Dã Tắc liên hệ Thôi Kiều lời nói. Liền biết cái này dãy số chủ nhân chính là phía sau màn độc thủ. Phí không ít tâm huyết. Nhưng mà cũng không có tìm được. Thôi Kiều hoàn toàn không có bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày giáo soái soái nói chuyện. Cấp soái soái kể chuyện xưa. Sau đó vẽ tranh chuyện tranh. Quá đến vô cùng phong phú. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng tốt lành sao oang oang sao cố định đổi mới là sớm muộn gì 8 giờ. Mặt khác. Vẫn là định không xuống dưới. Thân thân tiểu các tiên nữ tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.